Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, tự cho là đúng vương ngự sử. Nhìn Tuần Thiên Điêu cùng Định Quân Hổ, chỉ huy Thần Điêu Quân cùng Hổ Thần Quân rời đi Ngụy Vương bãi nuôi ngựa. Trực tiếp hướng về Ký Châu thành phương hướng mà đi, sở hữu ở đây mọi người bị khiếp sợ. Không có ai có thể nghĩ đến, Lý Thái dĩ nhiên có được như vậy hai chi thần kỳ quân đội. Đây là từ trước tới nay căn bản là chưa từng xuất hiện. Xem ra hay là chúng ta đánh giá thấp tiểu tử này. Hắn dĩ nhiên thật đem lão hổ cùng kim điêu, huấn luyện thành vì là đại đường chiến sĩ. Có bọn họ vì là đại đường mở rộng lãnh thổ, đem không phải là việc khó gì. Trình Giảo Kim cười lớn nói. Nếu như ta nhớ không lầm, nơi này nên còn có một đội thần khuyển quân đi. Từ Mậu Công đối với Tôn Cường hỏi, quân sư đại nhân nói không tệ. Ngụy Vương bãi nuôi ngựa bên trong xác thực còn có một đội thần khuyển quân. Chẳng qua trước mắt còn không có có huấn luyện thành quân. Phải đợi Ngụy Vương bên người Tuyết Ngao sau khi trở về, mới có thể đối với khuyển thần quân tiến hành hệ thống huấn luyện. Tôn Cường gật gù rồi nói ra, Tuần Thiên Điêu là tiểu tử kia sủng vật, Định Quân Hổ là tiểu tử kia tọa kỵ, bây giờ càng làm Tuyết Ngao dẫn hắn bên người, xem ra hết thảy đều là bởi vì tiểu tử kia nguyên nhân, mới có thể đem những này ác điều mãnh thú huấn luyện thành quân. Trình Giảo Kim ngẫm lại rồi nói ra, phòng trừng cũng chỉ có ngươi bây giờ mới sẽ nghĩ tới. Ngươi hỏi một câu ở đây vị nào không biết đạo lý này? Từ Mậu Công bất đắc dĩ nhìn Trình Giảo Kim, nói, hôm nay sự tình trẫm hy vọng các ngươi có thể bảo mật. Đây là Lý Thái bí mật, cũng là ta đại đường bí mật, vẫn không nói gì. Lý Thế Dân mở miệng nói, Hoàng thượng cứ yên tâm đi, hôm nay sự tình chúng ta biết rõ làm như thế nào đi làm. Tần Quỳnh loại người đối với Lý Thế Dân, nói, các ngươi hiện tại liền trở về, trời sáng trước hừng đông sáng, Ngụy Vương cấm quân toàn bộ binh ra Trường An. Lý Thế Dân đối với Tần Hoài Ngọc đám người nói, lần này nhưng làm Tần Hoài Ngọc mấy người bọn hắn vui mừng xấu. Rốt cục có thể đi Lý Thái bên người, lúc đó La Thông có thể mang binh đi tới. Thế nhưng là đem mấy cái này tiểu tử ước ao quá chừng. Nhị ca, việc này có hay không cần thông chi La Hoán ca ca một tiếng? Bây giờ hắn chỉ huy phá giáp quân vẫn còn ở 33 trọng thiên. Trình Thiết Nghiêu mở miệng đối với Tần. Hoài Ngọc nói, yên tâm gọi tiểu tử kia cùng đi chứ. 33 trọng thiên liền giao cho lão Trình. Trình Giảo Kim vỗ chính mình bộ ngực đối với Tần Hoài Ngọc. Bọn họ nói, giao cho ngươi mới khiến cho người ta không yên lòng đây. Tần Quỳnh cười đối với Trình Giảo Kim, nói, Trường An thành ngự sử phủ, ngươi nói cái gì, hôm nay trời còn chưa sáng, Ngụy Vương cấm quân một bên toàn bộ ra Trường An thành. Vương ngự sử thất kinh hỏi, là lão gia, không chỉ Ngụy Vương cấm quân toàn bộ ra Trường An. Liền ngay cả canh giữ ở 33 trọng thiên phá giáp quân cũng đi. Quản gia gật gù đối với vương ngự sử nói, cũng biết bọn họ là phụ người nào chi mệnh. Vương ngự sử hỏi, điểm này không có tra được, chỉ bất quá thật giống cũng không có nhận đến người nào mệnh lệnh. Bọn họ là cầm Ngụy Vương lệnh bài trở ra thành môn. Quản gia đối với vương ngự sử nói, xem ra là bọn họ một mình xuất binh, vậy nhất định là nhận được Lý Thái bị nhốt tin tức. Nếu thật là như vậy vậy thì quá tốt. Vương ngự sử cao hứng nói, vương ngự sử vì sao không lo lắng? Ngụy Vương cấm quân biết xấu hắn chuyện tốt, bởi vì từ hắn trong nhận thức biết đến xem, chưa kịp Ngụy Vương cấm quân đến Ký Châu, Ngụy Vương Lý Thái cũng sớm đã đến âm hướng địa phủ báo danh. Trái lại hắn còn biết lợi dụng việc này đả kích ngõa cường nhất hệ. Ở trong triều đình địa vị, đây tuyệt đối là nhất cử lưỡng tiện chuyện tốt. Hắn như thế nào biết không cao hứng đây? lập tức phái khoái mã thông chi gia chủ Vương Uy, đem kinh thành phát sinh tất cả toàn bộ nói cho hắn biết, để hắn làm tốt bước kế tiếp chuẩn bị ứng đối. Sau đó Vương Ngự Sử liền đối với quản gia lần thứ hai nói, trên Kim Loan Điện, Vương Ngự Sử đứng ra đối với Lý Thế Dân nói, Hoàng thượng, không biết là nơi nào phát sinh chiến sự, sáng sớm hôm nay Tả Vũ vệ dưới trướng, trời còn chưa sáng liền ra Trường An thành. Nghe được Vương Ngự Sử, Lý Thế Dân nhìn về phía một bên Tần Quỳnh, sau đó mở miệng hỏi, Tần Vương huynh, việc này trẫm vì sao không biết? Hồi bẩm Hoàng thượng, thần đang muốn hướng Hoàng thượng báo cáo việc này. Đêm hôm qua tiểu nhi nhận được một phong thư tín, sau đó liền vội vội vàng vàng đi. Sáng sớm hôm nay ta liền nhận được hắn ra Trường An thành tin tức. Tần Quỳnh đối với Lý Thế Dân nói, Tần Quỳnh vừa dứt lời, Trình Giảo Kim, Từ Mậu Công, Quý Trì Cung ba người cũng đồng dạng đứng ra nói, con trai của bọn họ cũng ở sáng sớm hôm nay đi. Các vị tướng quân, sáng sớm hôm nay thành môn chưa mở, bọn họ là làm sao mang binh ra khỏi thành đây? Vương Ngự Sử nhìn Tần Quỳnh loại người hỏi, hôm nay là người phương nào phụ trách thành môn thủ vệ? Lý Thế Dân mở miệng hỏi, hồi bẩm Hoàng thượng, hôm nay là thần Phải Thiên Ngưu vệ phụ trách thành môn thủ vệ. Phải Thiên Ngưu vệ đại tướng quân đứng ra nói, vậy không biết đang làm nhiệm vụ người thì là người nào? Vì sao một mình mở ra thành môn thả bọn họ ra khỏi thành? Lý Thế Dân tức giận chất vấn, hồi bẩm Hoàng thượng, phụ trách thành môn thủ vệ Trung Lang tướng đã đem việc này hồi báo cho thần. Bọn họ là cầm Ngụy Vương lệnh bài ra khỏi thành cửa. Phải Thiên Ngưu vệ đại tướng quân nói, Hoàng thượng, lần trước đem Ngụy Vương cấm quân tính vào Tả Vũ vệ, lại không có thu hồi Ngụy Vương cấm quân lệnh bài. Từ Mậu Công đối với Lý Thế Dân nói, cái này nghịch tử, lẽ nào thật sự muốn tạo phản không được? Lý Thế Dân bị tức cả người run rẩy nói, Hoàng thượng, Ngụy Quận Vương Lý Thái tự ý điều binh rời đi Trường An, khó tránh khỏi có mưu đồ gây rối hiểm nghi, còn Hoàng thượng hạ chỉ trị tội. Bùi Tịch đứng ra đối với Lý Thế Dân nói, Hậu Quốc Công, bây giờ Ngụy Vương cấm quân lệ thuộc vào ngươi trái vũ vệ. Hôm nay bọn họ rạng sáng dĩ nhiên tự ý ra khỏi thành, ngươi đây chính là thất trách chi tội a. Vương Ngự Sử đối với Tần Quỳnh chất vấn, Hoàng thượng, đúng là thần thất trách chi tội, còn hy vọng Hoàng thượng cho thần đi đem những cái nghịch tử đưa trở về, lại tới Hoàng thượng nơi này tội. Tần Quỳnh quỳ gối trên Kim Loan Điện, đối với Lý Thế Dân nói, việc này Tần Vương huynh quả thật có khó có thể đùn đẩy trách nhiệm. Trẫm liền mệnh lệnh ngươi chỉ huy Tả Vũ vệ ra khỏi thành. Bất quá không nên quấy rầy Ngụy Vương cấm quân, đi theo phía sau của bọn họ, người lẽ ra có thể đem tìm tới Lý Thái cái kia nghịch tử, đem hắn cùng nhau cho trẫm mang về. Lý Thế Dân đối với Tần Quỳnh nói, thần xin nghe thánh chỉ. Tần Quỳnh sau khi nói xong xoay người liền rời khỏi Kim Loan Điện, chỉ huy Tả Vũ vệ truy đuổi Tần Hoài Ngọc bọn họ. Chuyện hôm nay trước tiên chấm dứt ở đây, chờ đem cái kia nghịch tử mang sau khi trở về, chấm nhất định phải sẽ cho đại gia một cái công đạo. Lý Thế Dân sau khi nói xong, xoay người liền rời khỏi Kim Loan Điện hướng hậu cung mà đi. Nhìn Vương Ngự Sử cùng Bùi Tịch đầy mặt hưng phấn rời đi, Từ Mậu Công bất đắc dĩ lắc đầu một cái, sau đó đối với Trình Giảo Kim nói, Hoàng thượng chính không có lý do gì phái binh đi vào đây. Không nghĩ tới cả hai cái người ngu ngốc, ngược lại là cho Hoàng thượng tìm một cái lý do tốt. Chỉ bằng bọn họ còn muốn cùng tiểu tử kia đấu, coi như bọn họ lại dài 10 tưởng tượng, cũng là không làm nên chuyện gì. Trình Giảo Kim lại càng là xem thường nói, Từ Mậu Công vừa định lại đối với Trình Giảo Kim nói cái gì. Thế nhưng là Trình Giảo Kim nhưng vung vung tay, đối với Từ Mậu Công nói, có lời gì chúng ta nói sau. ta hiện tại được xuất hữu vũ vệ đi 33 trọng thiên. Vì là tiểu tử kia bảo vệ cơ nghiệp. Nói xong Trình Giảo Kim liền vội vội vàng vàng đi. Nhìn Trình Giảo Kim bóng lưng, Từ Mậu Công không khỏi lắc đầu một cái, lộ ra một mặt bất đắc dĩ nụ cười. Hôm nay giữ gốc 5 canh, đây là hy vọng các vị cầm trong tay phiếu đề cử đưa cho Long Hồn. Long Hồn bây giờ đang ở lịch sử phiếu đề cử bảng thứ 27 vị. Có thể thành công hay không giết tiến vào 10 vị trí đầu. Liền xem các vị huynh đệ cường độ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.